Chương 246 mắt ưng ra tay. Hoa, hồng cầu chết rồi khắp trốn mừng vui, khắp trốn mừng vui. Nói giết liền giết, tuyệt không rông dài. Chủ nhân ba khí này này này, mặc dù tình cảnh có chút máu tanh, nhưng lại làm người ta vô cùng thoải mái. A đứng ở một bên xì dịch cụ rổ cổ gặp cỡ tì nạ, ỉ cả rổ cùng với ổ nì ba người coi thường bốn phía hoặc khiếp sợ, hoặc tuyệt vọng hoặc đờ đẫn ánh mắt, hướng về phía Vương Mặc Bạch chính là một trận cuồng liếm. Nhất thời cảm thấy vô lực bên nàng quá mức nhìn về phía Đông Phương Bạch, quả nhiên có cái gì dạng chủ nhân, sẽ có cái đó dạng nữ bộ cá phải không. Đông Phương Bạch nghiêng đầu, đôi mắt đẹp, lưu chuyển, cười nhạt, nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nhà ta Mặc Bạch bá khí ha xì dịch củ rổ cổ sức sở, lập tức giơ lên tu quyền, dây nhỏ đi mê muội, hoa, Mặc Bạch quân, ta thích ngươi cỡ tin ạ, ồn y, ỉ cả rổ, thậm chí Đông Phương Bạch. Đều vào giờ khắc này an tĩnh lại, không nháy một cái nhìn Shizukuzoko. Cái này đặc biệt sao, cái gì thao tác uy thế của một kiếm, muôn người chú ý. Bởi vì lúc trước hai người chiến 11 đấu lúc quá mức điên cuồng, vừa lui lui nữa hải quân các cấp tướng lĩnh binh lính cùng với hải tặc nhóm chỉ có thể quan sát từ đằng xa lấy trận này có thể nói khoáng thế cuộc chiến chiến đấu, căn bản không dám càng lôi chỉ nửa bước. Bất quá, khiến tất cả quan tâm cuộc chiến đấu này người không nghĩ tới thời điểm. Một khắc trước còn cuồng bạo vô song tỉ thí, lại tại trong phút chốc lấy an tĩnh như vậy cách thức kết thúc. Ngắn ngủi thất thần sau. Cái gì xạ cả rủ kỳ đại nhân, bị giết không? Không, cái này nhất định là chân thật. Xạ cả rủ kỳ chính là hải quân bản bộ tam đại chiến lược một trong. Hệ lò gì à ác ma quả thực nham tương quả thực năng lực giả á hải quân binh lính, cùng với một chút các tướng lãnh. Đều vào giờ khắc này không thể tin nhìn đầu một nơi thân một nghe ho chậm chạp không có phản ứng tóc đỏ, trong mắt trừ hoảng sợ, chính là khiếp sợ. Kinh hãi nhất, đương kim hải quân bản bộ nguyên xoa y sẻn gồ cụ. Tại nơi này hải quân bản bộ, phòng trừng không có mấy người so với hắn còn muốn biết xạ cả rủ kỳ thực lực trọng yếu nhất là, xạ cả rủ kỳ là hắn lần này trong kế hoạch mấu chốt nhất hải quân đại tướng. Không chỉ có chỉ là bởi vì xạ cả rủ kỳ là hải quân bản bộ tam đại chiến lược một trong, tại như vậy trong chiến đấu, hắn cần xạ cả rủ kỳ trên người tuyệt đối chính nghĩa. Mặc dù hắn biết từ Vương Mực Nam đoàn người ngang chống đi hiện tại, nhất là Vương Mặc Bạch cũng sử dụng quả chấn động năng lực thời điểm, hắn liền đã biết nơi này tình thế đã hoàn toàn thời không. Nhưng hắn vẫn là vạn vạn không nghĩ tới, xạ cả rủ kỳ sẽ ở cuộc dị biến này trong trước nhất bị giết chết. Tại cái này có thế cực kỳ không ổn. Xạ cả rủ kỳ vừa chết, hải quân một phương tất nhiên tinh thần rơi xuống. Như thế, trận này vốn là nam tròm dâu băng hải tặc lượng thân chế tác riêng hoàn mỹ kế hoạch thì sẽ hoàn toàn thiên chết, một trận vốn là tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Đả kích toàn thế giới hải tặc khí tấm khí diễm hành động, cũng đem trở thành trò cười. Nếu là băng hải tặc dâu trắng cuối cùng thành công cứu ạ sơ, cũng toàn thân trở ra rời đi mạ gì nệ phò. Như vậy chàng hành động liền không vẹn vẹn chỉ là để cho bọn họ hải quân bàn về trò cười đơn giản như vậy. Đáng chết, tiểu tử này, lại dám ạ kẻ nú bị giết chết sẻn gỗ cú bởi vì ạ kẻ nú bị chém chết mà đứng chết chân tại chỗ đồng thời, hải tặc trong trận doanh đột nhiên truyền ra trước đây không có gieo họ. Ạ kẻ nú bị giết lạp tiêu diệt hải quân, cứu ra ạ sờ. Giết ra ạ kẻ nú bị giết. Trong nháy mắt đang bị chia ra làm hai mạ dị nệ phỏ quảng trường tạo thành hai đạo rõ ràng phong cảnh tuyến. Hải quân một phương tuyệt vọng mà kinh ngạc, hải tặc địa phương chính là mừng rỡ như điên, tinh thần trùng thiên. Bởi vì Vương Mặc Bạch một nhóm đột nhiên xuất hiện mà vẫn không có bao lớn động tĩnh, thở lạnh nhạt lấy Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong đỏ phở làm mì ngộ đám người, cũng khi nhìn đến ạ kẻ nú đầu bị Vương Mặc Bạch một kiếm chém xuống sau, đều là xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc cùng không tin. Đốt đốt đốt đốt đột nhiên, đỏ phở làm mì ngộ bước lên trước, toét miệng khát máu cười lên, đây thật là khiến người ý tưởng không tới à, xạ cả rủ kỳ thật bị chém chết sao, thật là kinh thế tuyệt luân một kiếm. Đỏ phở làm mì ngộ vừa dứt lời, người đeo thế giới mạnh nhất hắc đao giả mắt ưng mì hạt đột nhiên bước lên trước, sắc bén ánh mắt trước tiên quét về phía Vương Mặc Bạch. Vương Mặc Bạch vừa mới đánh hạ xạ cả rủ kỳ thủ cấp một khắc kia. Khiến thân là cái thế giới này đệ nhất kiếm hào hắn cuối cùng không có nhìn ra một kiếm kia xu hướng cùng áo nghĩa. Bất quá, hắn sau đó hay là từ trong lĩnh ngộ một chút. Tại Vương Mặc Bạch thứ kiếm ma ra trong phút chốc, phảng phất hắn cùng với kiếm mình hợp hai thành một, kiếm quang như tờ mở lưu ai như bay hồng, huy hoàng mà cấp tốc, không có thay đổi, thậm chí ngay cả hậu kế cũng không có. Dù vậy, thân là thế giới đệ nhất kiếm hào hắn, vẫn không thể hình dung giờ khắc này sán lạn cùng huy hoàng. Hắn chỉ biết là, kia đã không chỉ là kinh thế tuyệt luân một khắc, vẫn là lôi thần tức giận, thiểm điện một đòn. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú cầm kiếm mà đứng Vương Mạc Bạch, vô hình bàng bạc chiến ý đột nhiên tiến về phía trước, trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ mấy vị vương hạ thất vũ hải ánh mắt. Mấy vị vương hạ thất vũ hải đáy lòng đều rất rõ ràng, trong lúc bất chợt buộc phát ra bàng bạc chiến ý mắt ưng, cũng không phải là bởi vì xạ cả rủ kỳ bị Vương Mạc Bạch chém chết mà tức giận căm phẫn. Mà là hắn vạn vạn 140 không nghĩ tới, cái kia đột nhiên xuất hiện quần áo đỏ thiếu niên, không vẹn vẹn là quả chấn động năng lực giả, vẫn là một tên đủ để sánh bằng, thậm chí cao hơn hắn kiếm thuật kiếm đạo cường giả. Mặc dù đã lên đỉnh cái thế giới này kiếm đạo số 1, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ vì vậy mà dừng lại tu luyện. Từ trước đến giờ làm theo ý mình độc lai độc vang hắn, thường xuyên qua lại tứ hải cùng đại hải chính giữa, cũng không phải là bởi vì hắn thật nhàm chán, mà là hắn đang tìm kiếm, tìm có thể đánh với hắn một trận kiếm đạo cường giả, tìm cao hơn tầng thứ kiếm đạo áo nghĩa. Khi nhìn đến Vương Mạc Bạch trong lúc bất chợt cho thấy như thế kinh diễm đáng sợ kiếm thuật sau, hắn biết, từ sát cụt tay sau đó, hắn rốt cuộc lại tìm đến một cái có thể đánh một trận, thậm chí có thể nói là khiêu chiến kiếm đạo cường giả. Ông thế giới mạnh nhất hắc đao giả ngang nhiên ra khỏi vỏ, đen nhánh loạn nhận trọng hoa chữ đinh lưới dao sắc bén sau đó thoáng hiện lên một vòng gần thật thả chất biến hóa đao mang. Chỉ một thoáng, thiên không sau đó tối sầm lại, vô tận bàng bạc uy áp, không kiêng nể gì cuồn cuộn ma ra, lấy tốc độ kinh người thẳng đến Vương Mạc Bạch bao phủ đi. Meo meo meo, cảm nhận được mảnh không gian này đột nhiên leo lên ngút trời chiến ý, đỏ phở lạm mỉ ngộ lần hai phát ra hắn chiêu bài thức tiếng cười, rốt cuộc vẫn là không nhịn được phải ra tay sao mì hạt.